cuối cùng thu được cái gì? Chẳng có cái gì cả. Vỗ vỗ Coulson bả vai. Thích hài tử liền chính mình sinh một cái. Nghe nói ngươi và cái kia đàn violon sen tay tiến triển không sai. Nhanh lên kết hôn đi thôi. Nói xong nàng cũng không cho Coulson lập cơ hội. Xoay người ly khai trung thành cao trung. Vì để cho tiểu Lona ở trong trường học không đến mức bị khi dễ. Nàng đem hộ vệ của mình cùng tài xế đều phái đi ra. Mỗi ngày xe tiếp xe tiễn, Manhattan đến trường đảo ngược lại cũng không xa. Đầu năm nay dám khi dễ người giàu hài tử luôn là số ít. Ở lúc ăn cơm tối, tiểu Lona đã sinh động như thật giảng thuật từ bản thân vườn trường từng trải. Daisy rất muốn hỏi một chút nàng ngày hôm nay học được bao nhiêu tri thức. Nhưng xem tiểu Lona cầm một bả cái nĩa, Miffy sắc vũ giảng thuật chính mình đánh ngã một cái mập mạp nữ sinh. Nàng chỉ có thể im tiếng, coi như đi trường học chơi a. Nghe được tiểu Lona trong giọng nói từ bản thân vài cái bạn học cùng lớp. Daisy cảm giác mình có điểm khó chịu. Đây là người nào an bài? Peter Parker, Harry, Osborne, Mary Jane. Thiểm điện thang mỗ xâm, mấy cái này còn chưa tính, bây giờ còn gọi Jessica, Campbell nữ hài là thế nào tới, thôi Tây, ốc khác là nơi nào nhô ra, một lớp vì sao hội tụ nhiều như vậy, tinh anh. Daisy chuyên môn liền chuyện này gọi điện thoại hỏi Coulson, rất nhiều hài tử đều là thiên tài, bọn họ có người thành niên không có chú ý tới thiên phú. Ta cảm thấy được đặt chung một chỗ, có thể lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng đề cao, người hiền lành ở trong điện thoại nói như thế. Daisy đối với ánh mắt của hắn chỉ có thể dùng nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt để hình dung. Trừ phi Coulson cũng là một người đổi kiếp, bằng không hắn phần này tại mục tiêu thanh niên thời kỳ thì nhìn ra tương lai tiềm lực ánh mắt. Tuyệt đối là đương đại đệ nhất. Đối với tiểu Lona mà nói, chính mình trước chỉ có thể ở trong biệt thự chơi. Hiện tại đổi một hoàn cảnh, trở lại bạn cùng lứa tuổi ở giữa. Coi như nàng còn dùng không ra dị năng, nhưng là theo chân Daisy mưa dầm thấm đất. Không có việc gì luyện một chút cách đấu, luyện một chút thuật bắn súng. Những kinh nghiệm này đã tại cùng tuổi trong hài tử Đỗ Trạng Nguyên rồi. Cho dù là nhà phú hào Harry, Osborne bởi vì gia giáo nghiêm khắc, cũng sẽ không mỗi ngày cầm các thức vũ khí luyện thuật bắn súng. Thì ra ta đã lợi hại như vậy a. Nhìn một đám tiểu hài tử, Lona lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Ngắn ngủi 3 ngày, Lona liền giao cho bạn mới, mái tóc màu đỏ Mary Jane. Hai người có đối lập nhau tương tự kinh nghiệm cuộc sống. Mary Jane có phụ thân là cái tên côn đồ, động một chút là đánh thê tử đả nữ nhi, cuối cùng mẫu thân không thể nhịn được nữa, mang theo hài tử ly khai trượng phu. Bất quá Mary Jane không giống Lona như vậy tối tăm, nàng rất rực rỡ, thích dùng chê cười đùa người khác hài lòng. Daisy, Mary nói nàng tương đương ký giả, người cảm thấy ta cũng đi làm ký giả thế nào? Ở ngày nào đó lúc ăn cơm tối, Lona nói như thế, Daisy một ngụm bia suýt chút nữa phun ra ngoài. Đối với loại này Marvel nữ nhân vật chính dành riêng chức nghiệp thật tình không có hào cảm. Quá mức tìm đường chết, bất quá nghĩ đến Lona năng lực, bình thường nhân hẳn là đánh không lại nàng. Bây giờ còn nhỏ, hết thảy đều tùy theo nàng đi thôi. Làm ý thức được trường học cũng sẽ không khiến Lona học được bao nhiêu kiến thức thời điểm. Daisy đại ma vương chỉ có thể cho nàng thêm giờ học. Danger sửa sang lại một đống lớn học tập tư liệu. Học không tốt sẽ không làm cho Lona đi trường học trang bước. Đây chính là Daisy sách lược. Danger phá dịch hết nhẫn tin tức. Daisy lại chuẩn bị cho nàng rồi một đống lớn nhiệm vụ. Chỉ đạo Lona học tập chỉ là trong đó vì bất túc đạo hạng nhất nhiệm vụ nhỏ. Ở một đống trong nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ trọng yếu nhất, một cái nghiên cứu quang trong thời kỳ truyền tống, một cái khác nhất định có hay không có thể tiếp tục chiết xuất đây di huyết mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.